Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1055, chương 1056, ngàn năm trước đó. Nam Triều phương Bắc biên cảnh ở sớm hơn mấy ngày đã xuống rồi một trận tuyết lớn. Hàn ý quá nồng, chính là trên đường tuyết đọng đều cũng không tan rã, chỉ là bị xe vòng ép ra một đạo ngấn sâu, lại đóng băng bắt đầu. Một mảnh mảnh hỗn tạp vũng bùn cứng rắn tuyết như cùng lưỡi đao loại kiệt ngạo nằm ngang ở trên mặt đất, một tên lão nhân miêu thân thể từ trong doanh trướng chui ra. Hắn mặc dù ăn mặc thật dày áo bào, nhưng gió lạnh tràn vào cổ áo, hắn vẫn là toàn thân run một cái, vội vàng nắm thật chặt cổ áo, hướng phía cách đó không xa mấy tên hỏa quân giấy lên hố lửa trước đưa tới. Đại nhân, này mấy tên hỏa quân đối với tên này lão nhân là 10 phần tôn kính. Vội vàng từ bên cạnh túi vải bên trong lấy ra chút hươu thịt thịt khô ném vào hố lửa bên trên một cái nhỏ bát bên trong, lại tăng thêm chút cứng rắn mô mô nấu bắt đầu. Biên quân ẩm thực kỳ thật muốn so nơi bình thường quân càng tốt hơn một chút. Chỉ là trời đông giá rét về sau, một chút vật liệu vận chuyển liền so bình thường tới chậm. Loại này đối với Kiến Khang thành bên trong quan lại quyền quý mà nói lộ ra thô bỉ thịt khô, đối với bình thường quân sĩ lại là có chút xa xỉ. Tên này gọi là Trần Thư Hoang. Hắn mặc dù thân mang y phục hàng ngày chưa mặc đem giáp, nhưng hắn lại là Định Viễn quân quân sư một trong, mà lại phụ trách cùng còn lại mấy bộ biên quân tin tức liên hệ. Ở biên quân địa vị tự nhiên rất cao. Này hươu thịt khô là cái gì thời điểm? Có thể hay không cũng cho ta đến mấy cây? Trần Thư Hoang mới ở này mấy tên hỏa quân hố lửa trước ngồi xuống. Theo một chút băng mảnh tiếng vỡ vụn, một thanh âm liền truyền tới. Mấy tên hỏa quân có chút ngoài ý muốn lần theo âm thanh nhìn lại. Lại thấy là một tên thư sinh bộ dáng trung niên nam tử. Thân mang xanh màu miên bào, nhìn qua 10 phần sạch sẽ, ánh sáng theo khí độ đến xem, không phải người bình thường. Đây là Trần Tẫn Như, là toàn bộ Trần gia quân sư. Trần Thư Hoang nhìn lấy này mấy tên không biết đáp lại như thế nào. Hỏa quân, có chút cười cười, nói, các người lúc trước cũng hẳn nghe nói qua hắn tên. Này mấy tên hỏa quân lập tức giật nảy cả mình, nhào nhào hướng về phía tên này nam tử thi lễ một cái. Tiếp lấy liền móc ra thịt khô, cũng lấy rồi một cái nhỏ bát thêm nước nấu bắt đầu. Xem như Trần gia quân sư, Trần Tẫn Như tên lúc trước ở biên quân căn bản không có cái gì tiếng tăm. Bình thường quân sĩ đương nhiên không biết, nhưng Trung Ly đánh một trận xong, ở trong trận chiến ấy đưa đến mấu chốt tác dụng, rất nhiều người tu hành liền theo Trung Ly chi chiến cố sự mà rộng vì truyền bá, đến mức những này quân sĩ vô cùng rõ ràng. Trần Tẫn Như không chỉ có là cường đại người tu hành, vẫn là Trần gia ở Nam Triều nội địa điều binh khiển tướng túi khôn, mà lại những này quân sĩ còn đều nghe nói Trần gia tên này quân sư về sau cũng theo Lâm Ý đi đảng hạng. Kiến Khang các quyền quý đối với Lâm Ý kỳ thật càng nhiều ôm lấy địch ý, nhưng biên quân tuyệt đại đa số tướng lĩnh đối với Lâm Ý thái độ lại cơ hồ đều theo Vi Duệ, nhất là bọn hắn những này bình thường quân sĩ, đối với Trung Ly trong trận chiến ấy những kia thiểm quang tên càng là 10 phần kính nể. Này mấy tên hỏa quân ở trên ngựa bắt đầu nấu canh thịt băm lúc, thậm chí ở hố lửa bên cạnh hơi quét sạch, trải rồi một chương sạch sẽ ra thú, từ đảng hạng trực tiếp tới, nhìn lấy ở bên cạnh mình ngồi bên dưới Trần Tẫn Như. Trần Thư Hoang vẫn như cũ còng lưng thân thể đưa hai tay sưởi ấm. Cũng như thế, không có đi Kiến Khang, bất quá trên đường cũng gãy vòng vo mấy nơi. Trần Tẫn Như nhìn lấy hắn nói rằng, vậy liền cũng không biết rõ Kiến Khang thành bên trong đến cùng tuyết rơi không có. Trần Thư Hoang có chút buồn vô cớ nói rằng, ngươi có thể bất cứ lúc nào về Kiến Khang thành bên trong đi xem một chút. Trần Tẫn như lẳng lặng, nhìn hắn con mắt, nói rằng, chỉ tiếc luôn luôn trời không toại lòng người. Trần Thư Hoang chậm rãi thẳng lên còng lưng thân, thể, hắn duỗi lưng một cái, theo hắn này một cái động tác đơn giản, hắn thân thể khớp nối bên trong không ngừng răng rắc rung động. Cả người vậy mà chậm rãi mất đi vẻ già nua, thậm chí cho người ta một loại cường tráng uy nghiêm cảm giác. Các ngươi là chừng nào thì bắt đầu hoài nghi ta sao? Hắn có chút nhíu nhíu lông mày, có chút khó có thể lý giải được nhìn lấy Trần Tẫn Như. Rất thành khẩn mà hỏi, kỳ thật cũng không thể xem như hoài nghi, chỉ là thử trước một chút. Trần Tẫn Như nhìn lấy tên này tựa hồ đã triệt để thoát ly rồi vẻ ra. Nua lão nhân, lắc lắc đầu, lâm ý tên sư huynh kia trước khi tới. Cùng Nam Thiên Viện tên kia giáo tập Ngô Cô Chức vừa cẩn thận tra xét một chút cùng năm đó Quang Minh Thánh Tông những người kia có liên quan người. Bọn hắn phát hiện ngươi năm đó cùng Quang Minh Thánh Tông người nhận biết. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không cái khác đầu mối. Chỉ là thử một chút. Cái kia muốn như thế đại phí khổ tâm. Đến nhiều người như vậy. Trần Thư Hoang lắc lắc đầu. Hắn nhìn lấy nhìn bốn phía. Có chút không tin loại nói rằng. Lúc này bên cạnh đống lửa này mấy tên hỏa quân phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ cảm thấy chung quanh những kia doanh trướng vẫn như cũ như thường. Cũng không có nhiều gặp người nào. Nhưng lúc trước Bắc Ngụy phương diện đã truyền rất nhiều tin tức đi ra. Này Trần Tẫn Như cùng Trần Thư Hoang hai người đối thoại. Nhưng cũng lập tức để bọn hắn sinh ra rồi đầy đủ liên nghĩ. Bọn hắn đáy mắt chỗ sâu xuất hiện rồi chút sợ hãi sắc thái. Nhìn lấy Trần Thư Hoang thần sắc cũng lập tức cùng bình thường hoàn toàn không giống. Nếu như nói còn có khác, vậy cũng chỉ là thuần túy suy đoán. Trần Tẫn Như lúc này tiếp lấy lên tiếng. Theo hiện tại biết, cùng U Đế có liên quan những nhân vật này nghĩ muốn triệt để khống chế thế gian. Cái kia tự nhiên sẽ đối với Nam Triều cùng Bắc Ngụy tương lai cũng có chỗ an bài. Trần gia là tương lai quyết định Nam Triều vận mệnh trọng yếu nhất lực lượng. Vậy cái này cỗ lực lượng thần bí hẳn là cũng sẽ muốn nghĩ muốn ở Trần gia bên trong thẩm thấu chính. Mình lực lượng, ngươi mặc dù là Trần gia họ hàng xa, nhưng qua nhiều năm như thế, ngươi ở biên quân vị trí lại thập phần vi diệu. Ở ngươi cái này vị trí, ngươi có thể tiếp xúc đến cơ hồ sở hữu biên quân quân tình. Ngươi còn có thể bằng nhanh nhất tốc độ biết được Nam Triều cùng Bắc Ngụy phát sinh sự tình. Mà lại chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi thậm chí có thể có biện pháp xuyên tạc quân tình nội dung. Thậm chí có thể ở một ít thời điểm đổi cho nhau tướng lĩnh quân lệnh. Nói đến chỗ này, hắn dừng lại một chút. Sau đó lại nhìn lấy tên này lão nhân nói nghiêm túc nói. Như ta là cái kia cái gọi là U Đế hậu nhân. Nếu là ta đến an bài, cái kia ta khẳng định cũng nghĩ an bài ngươi một nhân vật như vậy ở Nam Triều biên quân bên trong. Chiếm cứ dạng này vị trí, Hạ Lan Hắc Vân trực tiếp đem tin tức như vậy truyền tới. Thật sự là không tốt lắm. Rất nhiều người dễ dàng thèm nhỏ dãi U Đế lực lượng. Rất nhiều người liền lại bắt đầu hoài nghi bên cạnh tất cả mọi người. Trần Thư Hoang nhìn lấy Trần Tẫn Như cười cười, nói rằng, nhưng bọn hắn vì cái gì không nghi ngờ ngươi? Theo lý mà nói, lấy ngươi địa vị và năng lực, tựa hồ lại càng dễ để cho người ta hoài nghi. Ước chừng là ta ở Trung Ly Thành nếu như không có đặc biệt ngoài ý muốn, kỳ thật ta liền đã chết. Trần Tẫn Như cũng cười rồi lên, nói, nếu là thật vất vả an bài một cái có cơ hội có thể ảnh hưởng Nam Triều tương lai nhân vật, vậy nhất định không bỏ được trực tiếp liền để người này chết rồi. Nói cũng coi là có đạo lý. Trần Thư Hoang nói rằng, Trần Tẫn Như lắc lắc đầu, nói, mà lại đối với các ngươi dạng này người mà nói, ta tựa hồ còn chưa đủ mạnh mẽ. Trần Thư Hoang trầm mặc chỉ chốc lát, nói, ta thừa nhận ngươi nói rất có lý, giống chúng ta loại người này đối với thế gian này mà nói, hoàn toàn chính xác là rất cao cao tại thượng một nhóm người. Chúng ta thực sự dựa theo ý nghĩ của mình đang thay đổi cùng khống chế thế gian này. Nhưng bây giờ nhằm vào chúng ta, lại là không công bằng. Ai không có dã tâm, ai không có âm mưu. Trần Thư Hoang nhìn lấy Trần Tẫn Như, hỏi ngược lại hai câu này, sau đó cười rồi lên. Liền bởi vì chúng ta cường đại, cho nên biến thành toàn bộ thiên hạ cùng chung địch nhân. Này công bằng sao? Câu nói này ta cảm thấy muốn hỏi những kia bị Ma Tông giết chết người. Trần Tẫn Như thu lại rồi, ý cười, hắn nhìn lấy Trần Thư Hoang, âm thanh lạnh xuống nói rằng, nhất là Ma Tông cường đại đã để các ngươi mất đi khống chế hắn năng lực. Các ngươi dưỡng thành, chỉ sợ là một cái thiên cổ không có chân chính ma đầu. Ma Tông để cho các ngươi cảm thấy nguy hiểm, chỉ là bởi vì hắn lực lượng. Trần Thư Hoang trên mặt rất bình tĩnh, hắn nhìn lấy Trần Tẫn Như, mười phần nói nghiêm túc nói, nhưng đối với chúng ta mà nói, nguy hiểm nhất cũng không phải là Ma Tông, mà là các ngươi bây giờ không cách nào nhận đồng sự thật. Trần Tẫn Như lạnh giọng nói, chúng ta đem hết khả năng nghĩ muốn tìm ra các ngươi, cũng không phải là muốn giết chết các ngươi, hoặc là từ trong tay các ngươi thu hoạch được cái gọi là U Đế truyền thừa. Bản thân chính là muốn thu hoạch được sự thật chân tướng. Sự thật chân tướng chính là, các ngươi bây giờ, còn có thế gian này tuyệt đại đa số hợp thành vì người tu hành đều làm không được người bình thường. Cùng rất nhiều năm trước so sánh, đã có thể biết rõ càng nhiều, đã có rồi càng nhiều lựa chọn, có rồi càng nhiều quyền hạn. Trần Thư Hoang dùng một loại mang theo trào phúng ánh mắt nhìn Trần Tẫn Như, nói rằng, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, hiện tại thiên hạ tất cả mọi người tình cảnh cùng ngàn năm trước đó so sánh đã tốt hơn quá nhiều, nhưng bây giờ thiên hạ tất cả mọi người cũng đã còn nghĩ ra được càng nhiều. Những kia không đọc sách nhiều người không biết, nhưng các ngươi dạng này người có lẽ biết rõ. Trần Thư Hoang hít thật sâu một hơi, hắn đứng thẳng thân thể, nhìn về phía bốn phía phương xa, nói rằng, viễn cổ nhân loại đương thời vì cầu sinh tồn, tụ tập mà ở, nhưng vẫn như cũ bị hồng hoang cự thú tùy ý giết chóc. Thẳng đến có Thánh Hoàng xuất hiện, Thánh Hoàng giết hết ác thú, kiến lập vương triều, nơi ẩn núp có bộ tộc, từ nhân loại chân chính bắt đầu có vương triều kiến lập. Vô luận là hạ, thương, vẫn là về sau u, hoàng tộc rất tự nhiên liền cùng người bình thường không giống. Hoàng tộc là chân chính thần chỉ, khống chế thiên hạ toàn bộ sinh linh quyền sinh sát. Thiên hạ tuyệt đại đa số người, ngoại trừ số ít người được phong có thể miễn trừ bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là hoàng tộc nô lệ. Hoàng tộc muốn nô lệ chết, căn bản không cần muốn ban bút a pháp lệnh, chỉ cần nói một câu, nô lệ liền phải chết. Cho dù là để nô lệ chôn cùng, nô lệ đều căn bản không có dị tâm. Trần Thư Hoang nhìn lấy sắc mặt càng ngày càng rét lạnh Trần Tẫn Như, cười nói, ngàn năm về sau, hoàng tộc muốn nghĩ thống trị thế gian, lại phải sợ ung dung miệng. Lại muốn người trong thiên hạ nhận định là thiên tử, cho nên hiện tại chúng ta cùng các ngươi ý nghĩ không giống, mới là ngươi cảm giác được chuyện nguy hiểm nhất thực. Trần Tẫn Như con mắt hơi híp, hắn trước kia cực ít cùng người đấu võ mồm, hắn cũng là rất ít hỉ nộ hiện ra màu người, nhưng hôm nay bên trong hắn lại là nhịn không được cười lạnh. Cho nên các ngươi lúc trước lợi dụng Ma Tông cũng là muốn cho hắn ở người trong thiên hạ trong mắt biến thành căn bản là không có cách đối phó hồng hoang mãnh thú, sau đó có thánh nhân ra chém giết ma đầu, trở thành các ngươi nói tới trước kia loại kia thánh hoàng. Sau đó các ngươi muốn một lần nữa biến thành loại kia hoàng tộc. So sánh với các ngươi, thiên hạ tất cả mọi người chẳng qua là nô đãi của các ngươi. Ngươi nói quá mức cực đoan chút. Trần Thư hoang mặt không đổi sắc nói rằng, ta lúc ban đầu bản ý chỉ nói là thân phận của chúng ta nguyên bản liền cùng các ngươi hoàn toàn không giống. Chúng ta tựa như là trời sinh chân long, làm sao có thể cùng các ngươi những này phàm nhân ý nghĩ đồng dạng. Nhưng các ngươi không thể bởi vì chúng ta trời sinh bao trùm cho các ngươi phía trên, liền nghĩ chúng ta nhất định là không đúng, liền nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tìm cầu chuyện gì thật chân tướng. Mà lại chúng ta cũng không phải là lại muốn trở lại thần triều, lại muốn đem tất cả mọi người biến thành chúng ta nô lệ. Chúng ta chỉ là hơi dựa theo ý nghĩ của chúng ta đến hoạt động cả thế gian này. Trần Tẫn như con, mắt đã có chút nheo lại. Đây là hắn trong lòng rất không sung sướng biểu hiện. Nhưng mà lúc này, lông mày của hắn cũng sâu sâu nhíu lại. Này là hắn nhân sinh gian nan nhất đối thoại một trong. Bởi vì đối thoại song phương thế giới đang ở hoàn toàn không giống. Làm song phương đối với cái thế giới này cái nhìn cùng tiếp xúc đạo lý hoàn toàn không giống lúc. Loại này đối thoại liền rất làm cho người khác không vui. Mà lại không cách nào lại tiến hành tiếp. Đối phương cho cảm thụ của hắn là người đánh cờ căn bản không cần ở chỗ quân cờ cảm thụ. Mà quân cờ, tựa hồ bản thân liền sẽ không cũng không nên nhảy dựng lên đi chất vấn người đánh cờ vì cái gì như. Thế bên dưới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.